Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 390 ở công ty đường bí thư. Sự tình gì, có phải hay không lại xuất hiện cái gì phiền toái? Này thật không có, chỉ là tò mò, người thật sự qua đi Kiều Phạn Âm công ty hỗ trợ. Có cái gì nhưng tò mò, nếu là đáp ứng rồi sự tình. Ta đương nhiên là yêu cầu hỗ trợ. Ta hiện tại là công ty bí thư. Tựa hồ không thể thường xuyên gọi điện thoại đi. Người nếu là không có gì đặc biệt sự tình, có thể hay không đừng hỏi như vậy nhàm chán vấn đề. Đường Vũ Đường nhịn không được cười lắc lắc đầu. Ít nhất Đường Vũ Đường cảm thấy, Bối Kha Mạc khẳng định không phải như vậy tưởng. Bối Kha Mạc người này, tuy rằng làm việc thời điểm, không thích người khác quấy rầy chính mình, nhưng là kia cũng chỉ là cực hạn với chính mình thích sự tình mà thôi. Phá án tử hoặc là tự hỏi án tử thời điểm là như thế này. Làm mặt khác sự tình thời điểm cũng không phải là như vậy. Đặc biệt là trong công ty những việc này, theo lý mà nói hẳn là Bối Kha Mạc thực không thích cái loại này. Đường Vũ Đường dám xác định. Hiện tại Bối Kha Mạc khẳng định không phải xử lý những cái đó công ty sự tình. Làm không hảo là ở chơi đi. Hảo, ta biết ta quấy rầy ngươi. Vậy ngươi muốn hay không biết một chút, mưa nhỏ tình huống a? Bối Kha Mạc nhướng mày. Hắn hẳn là trưởng thành rất nhiều đi. Theo lý mà nói là cái dạng này, Đường Vũ Đường cười khẽ ra tiếng. Đúng vậy, gặp được ngươi như vậy một cái sư phó. Sao có thể không thành trường đâu? Bối Kha Mạc bên này dùng tai nghe gọi điện thoại, bên kia như cũ ở xử lý chính mình trò chơi. Ta ở chơi game, chính mình công tác đều làm xong. Tựa hồ cũng liền không có việc gì có thể làm money kỳ thật bình thường công tác. Tựa hồ đều là cái dạng này đi. Cùng án tử xuất hiện thời điểm có rất lớn bất đồng, mặc kệ là sự tình gì. Bối Kha Mạc đều sẽ liên tưởng đến cùng án tử có quan hệ sự tình. Bối Kha Mạc bên kia cuối cùng một cái điểm đánh. Đối phương thua, Bối Kha Mạc mới đưa lực chú ý rời đi. Ngươi cùng Tôn Sách trưởng thành thế nào? Tuy rằng nói muốn dạy các ngươi. Chính là tựa hồ ta cũng không có làm cái gì. Đường Vũ Đường ánh mắt phi thường ôn hòa. Yên tâm hảo, chúng ta trưởng thành chính chúng ta có thể nắm giữ. Ngươi không có khả năng vẫn luôn đi theo chúng ta. Chúng ta yêu cầu độc lập. Như vậy trưởng thành là thế nào? Kỳ thật chỉ là thời gian vấn đề đi. Bối Kha Mạc không thể không chí. Chính mình không thể vẫn luôn đi theo những người này. Những người này như thế nào trưởng thành cũng cùng nàng không quan hệ. Chỉ là nghĩ đến sự tình liền đi làm. Đây là Bối Kha Mạc luôn luôn xử sự nguyên tắc. Chu Văn cái loại này huấn luyện. Ngươi nói cho nàng muốn tiếp tục đi xuống, ngay lúc đó Bối Kha Mạc. Như vậy huấn luyện chính mình cũng là huấn luyện suốt 3 năm. Chỉ cần là không có việc gì liền huấn luyện chính mình. Đương nhiên lúc ấy Bối Kha Mạc, thuộc về một chương giấy trắng. Không có bất luận cái gì đấy. Những việc này lại nói tiếp dễ dàng. Kỳ thật làm được cũng không đơn giản. Đối mặt những người đó nhóm. Bối Kha Mạc còn muốn phân biệt ra ai nói chính là nói thật, ai nói chính là lời nói dối, ai đang nói dối ai không có nói sai. Vậy thật sự không phải cái gì chuyện dễ dàng. Chu Văn có cơ sở, cho nên Chu Văn có thể dùng càng thiếu thời gian, nắm giữ chuyện như vậy. Đường Vũ Đường tuy rằng không biết, gần nhất Chu Văn ở huấn luyện cái gì, chính là không biết vì cái gì, nhìn đến Chu Văn thời điểm. Liền cảm thấy ánh mắt của nàng càng thêm độc ác, như vậy cảm giác, cũng không phải thường xuyên sẽ xuất hiện, ta sẽ chuyển cáo, ta tổng cảm thấy chúng ta nhóm người này người, tựa hồ muốn phá kén thành điệp. Bối Kha Mạc hừ một tiếng rất là khinh thường. Các ngươi nghĩ đến quá nhẹ nhàng, đây là không có khả năng, cái gọi là phá kén thành điệp. Ở nay đó nhân thân thượng là sẽ không thực hiện. Bởi vì những người này vốn dĩ cũng không phải sâu lông. Cùng với nói là phá kén thành điệp, chi bằng nói là làm móng vuốt càng thêm sắc bén đi. Rốt cuộc này nhóm người nghiêm khắc lại nói tiếp, hẳn là xem như một ít chờ đợi thời cơ con báo. Nếu là con báo nói, vậy không có gì yêu cầu phá, chỉ là yêu cầu làm cho bọn họ càng dễ dàng sinh tồn xuống dưới. Bối Kha Mạc ngữ khí bên trong, hơi chút có chút tự hào cảm giác, điểm này hai người đều không có cảm giác được. Trợ lý đẩy cửa mà nhập, phu nhân, hội nghị lập tức liền phải bắt đầu rồi. Cho nên tổng tài để cho ta tới hỏi một chút ngươi, ta lập tức qua đi. Ngươi trước đi ra ngoài đi, còn có không cần kêu ta phu nhân, kêu tên của ta thì tốt rồi, kỳ thật mặc kệ là khi nào. Bối Kha Mạc vẫn là thực không thói quen, chính mình hết thảy sự tình bị mọi người khoa tay múa chân đi. Làm nàng làm một cái bị người lãnh đạo người, phỏng chừng là làm không được, trợ lý gật gật đầu lui ra. Bất quá có phải hay không dựa theo Bối Kha Mạc nói làm như vậy cũng không biết. Ta muốn đi mở họp, ta liền nói như vậy nhàm chán nói chuyện, đã sớm hẳn là đình chỉ đi cũng không biết là ai. Đối nói chuyện nội dung như vậy cảm thấy hứng thú, Đường Vũ Đường lẩm bẩm một câu. Lại vẫn là ngữ khí ôn hòa xuống dưới, nếu làm liền làm tốt đi, bất quá ngươi cũng đừng nghĩ muốn sớm như vậy bước ra. Rốt cuộc chúng ta bên này còn có chút không rời đi ngươi đâu. Nếu ngươi hiện tại mặc kệ chúng ta chính là sẽ phi thường thương tâm. Chúng ta trưởng thành còn muốn ngươi nhìn đến mới được. Bối Kha Mạc ân một tiếng. Trực tiếp cắt đứt điện thoại. Như vậy tình cảm vấn đề. Chính mình quả nhiên là không am hiểu a. Đem chính mình muốn chuẩn bị một ít dành trước văn kiện lấy hảo. Bối Kha Mạc đi tới phòng họp cửa. Lúc này cũng có không ít người lại đây. Bối Kha Mạc thân phận vẫn là có rất nhiều người biết đến. Chẳng qua nhìn đến Bối Kha Mạc ở chỗ này, rất nhiều người vẫn là cảm thấy có chút không tin. Bối Kha Mạc đứng ở bên kia chỉ là cầm một đống văn kiện. Đối chung quanh tình huống cũng không phải thực để ý bộ dáng. Kiều Phạn Âm lại đây thời điểm, vừa vặn liền thấy được như vậy một màn, cảm thấy cảnh đẹp ý vui thật sự. Mở họp tuyệt đối là một kiện, phi thường chuyện nhàm chán. Đối với Bối Kha Mạc tới nói, vẫn luôn là như vậy. Từ nhỏ liền không thích mở họp Bối Kha Mạc, đứng ở bên cạnh nghe, đều cảm thấy có chút mơ màng sắp ngủ. Tuy rằng mấy thứ này, chính mình phía trước cũng hơi chút tiếp xúc quá, nhưng là rốt cuộc không phải chuyên nghiệp học quá. Theo lý mà nói, dùng chính mình người như vậy xử lý sự tình. Kiều Phạn Âm nhất định là đầu óc nước vào mới đúng. Đương nhiên Bối Kha Mạc cũng biết, Kiều Phạn Âm làm như vậy, bất quá là muốn làm Bối Kha Mạc vẫn luôn lưu tại hắn bên người mà thôi. Cho nên liền tính là làm như vậy, đối công ty cũng không có quá lớn trợ giúp, cũng không có gì ghê gớm gì. Bối Kha Mạc nhìn bên kia tình huống, nhìn xem chính mình trong tay văn kiện. Đại khái biết đã nói đến địa phương nào, vừa rồi chính mình bởi vì đặc biệt vây, đã thoát ly thế giới này, hiện tại yêu cầu hoàn hồn, đánh cái ngáp, Bối Kha Mạc tiếp tục khởi động chính mình sở thừa không nhiều lắm lực chú ý. Tổng tài, cái này địa phương tất cả mọi người đều không nghe minh bạch. Ngươi có thể lặp lại lần nữa sao? Bối Kha Mạc chớp chớp mắt. Không hiểu nhìn mọi người tụ tập ở chính mình trên người ánh mắt. Còn không phải là đánh cái buồn ngủ sao? Cũng không đến mức bị như vậy hãy chờ xem. Đây cũng là không có biện pháp. Xác thật là thực nhàm chán. Bối Kha Mạc quay đầu vừa thấy. Lúc này mới minh bạch vì cái gì tất cả mọi người đều đang xem chính mình. Bởi vì cái kia tổng tài đại nhân, nhìn chính mình cũng là vẻ mặt sủng nịch. Rõ ràng là mở họp thời điểm. Như vậy nhìn chính mình, sao có thể không bị người chú ý tới đâu? Bối Kha Mạc mắt trợn trắng, sờ soạng một chút trên người mình, trực tiếp đem hài tử tã ném qua đi, nháy mắt vang lên một mảnh nức nở thanh, tuy rằng là chưa từng dùng qua, nhưng là dùng tã giấy ném tổng tài. Bối Kha Mạc khẳng định là người đầu tiên, Kiều Phạn Âm ho khan một tiếng, đem chính mình lực chú ý kéo trở về. Trận này hội nghị cũng may là đi qua, hội nghị sau khi chấm dứt, Kiều Phạn Âm trở lại văn phòng, liền cấp ngồi ở bên kia Bối Kha Mạc đổ một ly nước trái cây. Ta biết ta không nên nhìn chằm chằm ngươi xem, chính là ngươi vừa rồi, thật là đặc biệt đẹp a, bởi vì cảm thấy đáng yêu. Kiều Phạn Âm liền nhìn nhiều trong chốc lát, ai biết sẽ bị đối phương phát hiện a. Bối Kha mặc một bộ lời nói thấm thía bộ dáng, ngươi là một cái tổng tài, luôn là như vậy không đàng hoàng nhưng không tốt, đặc biệt là mở họp thời điểm, như vậy quan trọng hội nghị, sao lại có thể như vậy qua loa a? Ta chỉ là nhìn xem ngươi mà thôi, cũng sẽ không nói là qua loa đi, ta là thực nghiêm túc ở mở họp ngươi nói như vậy. Về sau hội nghị, ta khẳng định là sẽ không đi, kỳ thật tới nơi này phía trước. Bối Kha Mạc cũng nghĩ tới loại này khả năng, Kiều Phạn Âm khẳng định sẽ nhìn chính mình, ảnh hưởng đến Kiều Phạn Âm công tác, đó chính là Bối Kha Mạc nhất không nghĩ muốn. Ta đi xem hài tử, ngươi cho ta nỗ lực công tác kiếm tiền dưỡng ra a. Ta hiện tại lại không có công tác, Kiều Phạn Âm bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hiện tại bọn họ tiền đã là dùng không xong rồi đi. Hà tất muốn như vậy dối dám đâu. Kiếm tiền loại chuyện này, trước nay đều là không đầu. Khi nào đều kiếm không xong đi. Bất quá nghe được Bối Kha Mạc nói, Kiều Phạn Âm vẫn là an an tĩnh tĩnh. Bắt đầu chính mình kiếm tiền nghiệp lớn. Nghe tức phụ lời nói nam nhân, mới là tốt nhất nam nhân a. Bất quá lão bà. Vừa rồi Internet giám sát bộ phận cùng ta phản ánh, có người chơi trò chơi, vẫn là đoàn chiến trò chơi, kỳ thật Internet giám sát tồn tại. Bất quá chính là chú ý một ít người, có phải hay không có tiết lộ công ty cơ mật sự tình. Bởi vậy chỉ cần là ở cái này công ty trong phạm vi, trên cơ bản đều sẽ bị giám thị, bất quá chuyện khác, tỉ như chơi game gì đó, Kiều Phạn Âm là sẽ không quản. Đi làm nói chuyện phiếm cũng hảo, xem điện ảnh cũng hảo, chỉ cần không tổn hại công ty ích lợi, cũng chưa quan hệ. Bối Kha Mạc máy tính là bị đặc biệt giám thị lên. Xem như Kiều Phạn Âm một loại tương đối độc đáo yêu thích đi. Kỳ thật chính là Kiều Phạn Âm muốn biết, Bối Kha Mạc sở hữu tình huống mà thôi. Kiều Phạn Âm trước nay cũng không biết, nguyên lai Bối Kha Mạc còn thích chơi trò chơi. Vẫn là cái loại này chiến đấu trò chơi, tuy rằng là có không ít người thích chơi, chính là căn cứ Kiều Phạn Âm đối Bối Kha Mạc hiểu biết. Nàng hẳn là không thích mới đúng, hiện tại Kiều Phạn Âm phát hiện, chính mình đối với Bối Kha Mạc hiểu biết giống như còn không phải rất nhiều. Về sau muốn hiểu biết sự tình, còn có nhiều hơn thời điểm, Kiều Phạn Âm liền cảm thấy thực chờ mong chính mình sẽ nhìn đến sự tình. Chơi trò chơi làm sao vậy? Ta nhớ rõ các ngươi công ty là có thể đi làm thời gian. Làm một ít không thuộc về công tác sự tình, Bối Kha Mạc không ngừng một lần. Ở bên ngoài cùng những người đó nói chuyện, còn có nhìn mọi người chơi game xem điện ảnh, bằng không vì cái gì nhiều người như vậy, đều muốn tiến vào đến Kiều Phạn Âm công ty a. Cái này công ty phúc lợi đãi ngộ hảo còn không ngừng. Mấu chốt nhất chính là, cái này công ty chỉ cần ngươi trung thành liền cơ hồ cái gì đều có thể là money công ty cho ngươi. Cảm giác, cùng ở nhà làm công không sai biệt lắm thời điểm, mọi người liền đối cái này công ty có càng tốt cảm giác đi. Sau đó Bối Kha Mạc cũng sẽ biết, kỳ thật cái này công ty vẫn là thực tự do, nếu tất cả mọi người đều có thể chơi trò chơi, chính mình như thế nào liền không thể chơi trò chơi đâu. Chỉ cần là công tác sự tình đều làm tốt, chơi cái gì, giống như cũng chưa cái gì không được đi. Kiều Phạn Âm hứng thú bừng bừng nhìn Bối Kha Mạc, lão bà, ta cũng không biết người thế nhưng sẽ chơi game. Bối Kha Mạc kỳ quái nhìn Kiều Phạn Âm. Ta không thường chơi game, người như thế nào sẽ biết ta chơi trò chơi đâu. Nói nữa, chơi trò chơi làm sao vậy? Ta không cảm thấy chơi trò chơi có cái gì không được, không phải nói không được. Chỉ là ta tò mò mà thôi. Ta cho rằng ngươi chỉ là thích án tử, Bối Kha Mạc đảo cũng không có phản bác. Bất quá thoạt nhìn giống như là đang nói. Ta chơi game có thể thế nào? Kia cổ tiểu bộ dáng, làm Kiều Phạn Âm xem đến tâm ngứa. Một tay đem người ôm lấy liền bắt đầu gặm, gặm đủ rồi mới buông ra. Đường Vũ Đường điện thoại, là ở cơm chiều thời gian đánh lại đây, nói là đại gia khó được cũng chưa cái gì đặc biệt sự tình. muốn cùng nhau ăn một bữa cơm. Ni Bối Kha Mạc đồng ý. Chính mình là sẽ không tham gia xã giao. Kiều Phạn Âm cũng là như thế. Hiện tại công ty trên cơ bản không có gì xã giao. Bởi vì Kiều Phạn Âm cùng Bối Kha Mạc đều là cũng đủ tùy hứng. Phía trước nghe được Vũ Đường nói. Các ngươi hiện tại ở một cái công ty đi làm. Ta còn không quá tin tưởng. Tôn Sách nhìn đến Bối Kha Mạc trang phục công sở. Thiệt tình cảm thấy hoàn toàn không phù hợp Bối Kha Mạc tính cách đặc điểm. Ni bất quá Bối Kha Mạc dung nhập cảm vẫn là thực tốt, tựa hồ mặc kệ khi nào, đều có thể thực tốt dung nhập đến trong hoàn cảnh. Bối Kha Mạc chính là cái loại này, ăn mặc hip hop có thể đương lưu manh, ăn mặc lễ phục dạ hội có thể làm đại tiểu thư người. Có lẽ này cũng cùng Bối Kha Mạc kia một đoạn thời gian. Đối đủ loại người xem mặt đoán ý kết quả đi, kỳ thật lại nói tiếp giống như thực phức tạp. Sự tình cũng không có mọi người tưởng như vậy khó, miễn bàn những việc này. Gia hỏa này trước nay liền không có ta là công nhân tự giác. Chu Văn buồn cười một tay chống cằm. Văn phòng tình yêu a, cảm giác giống như mang theo thần tượng sắc thái đâu, Lục Tiểu Vũ cũng nhịn không được cười ra tới. Điều này cũng đúng Kiều Phạn Âm có thể làm được sự tình. Đường Vũ Đường điểm một ít ăn đồ vật. Đại gia một bên nói chuyện phiếm một bên ăn. Kha Mạc, ta gần nhất cảm thấy chính mình nhìn thấy đồ vật, càng ngày càng nhiều, cũng là càng ngày càng rõ ràng. Xem ra huấn luyện của ngươi thật đúng là chính là rất có hiệu quả. Bất quá ta cảm thấy ta còn có thể đi càng nhiều địa phương. Ta tính toán đổi một ít địa phương, Bối Kha Mạc nhún nhún vai. Chính ngươi huấn luyện, đương nhiên là chính mình định đoạt. Muốn đi liền đi thôi, Chu Văn gật gật đầu. Chính mình đã có tương đối muốn đi địa phương. Lục Tiểu Vũ nhưng thật ra trầm ổn không ít, cùng phía trước cái kia díu dít người, hoàn toàn là bất đồng. Một đoạn này thời gian, Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách có thể nói là cùng phía trước nhất giống. Cũng thấy được mặt khác mọi người biến hóa. Tiểu Vương thời gian càng nhiều dùng ở thi thể giải phẫu thượng. Cũng chú ý đủ loại mặt khác y học tri thức, tựa hồ còn tính toán muốn đi nghiên cứu một chút, mặt khác lĩnh vực một ít y học tri thức, mọi người đều ở biến hóa, trở nên càng thêm thích hợp đủ loại án từ, mà Bối Kha Mạc còn lại là càng ngày càng bình đạm. Hết chương.